Thâm tình tựa như cạn. Chương 30, góc truyện audio.com. Edit, Michelle Levin. Tố chất cơ thể của Giang Mạn trước giờ luôn tốt, dạ dày bình thường cũng không có vấn đề gì, lần này chỉ là do ăn quá nhiều hải sản mới dẫn đến bị kích thích một đêm truyền dịch rồi uống hai lần thuốc bác sĩ đưa, cô cảm thấy về cơ bản mình đã không sao nữa, bác sĩ cũng nói cô có thể xuất viện. Chẳng qua có chút buồn bực chính là mấy ngày này đều không được đụng đến thức ăn mặn chua cay. Đây chính là hải đảo đấy. Ăn xong cháo trắng Trình Khiên Bắc kêu hồi sáng cho cô, còn chưa tới giờ trưa cái bụng đã ập ạch khó chịu, nhưng cô cũng chẳng để tâm mấy. Bởi vì còn chưa xuất viện, đã nhận được điện thoại của Lý Phỉ, nói rằng công ty tạm thời có công việc đột xuất cần anh ấy bay gấp về xử lý, tiết mục buổi chiều anh ấy không có cách nào ghi hình được. Anh ấy vậy mà rất thành khẩn nói xin lỗi, còn lo lắng một mình biên tập là cô sẽ bị lãnh đạo chỉ trích, lại đích thân nói rõ tình huống với Lão Vương và Văn Hạo. Mà nói rõ tình huống như vậy thì nhiều nhất là cam đoan Giang Mạn không bị cấp trên mắng chửi như tát nước, nhưng Lý Phỉ là người cô tìm, trách nhiệm vẫn thuộc về cô. Có điều, không còn quan trọng để nói về trách nhiệm vào lúc này, bởi vì kỳ đầu tiên của chuyên mục đặc biệt sẽ được phát sóng vào tối nay, thì buổi chiều kiểu gì cũng phải ghi hình xong rồi biên tập cắt nối luôn, giờ lỡ hẹn Lý Phỉ, việc cấp bách là phải tìm một biện pháp khắc phục ngay lập tức, đó là tìm một khách mời khác có thể thay thế bổ sung. Mặc dù những nhân vật ưu tú đã tập hợp trên đảo trong vài ngày qua, nhưng xét cho cùng họ là chuyên mục tài chính rất có sức ảnh hưởng, nhân vật ưu tú bình thường khẳng định là không được, mà những nhân vật ưu tú khá nổi tiếng thu hút sự quan tâm trong giới thương nhân, thì hiển nhiên lịch trình đã được xếp đầy đủ, truyền thông đến đảo lại nhiều như thế, đều đã phân chia xong từ sớm, muốn tạm thời mời một vị khách có thể rời đi gần 2 tiếng đồng hồ vào buổi chiều của ngày khai mạc diễn đàn, còn khó hơn là lên trời. Vốn dĩ Văn Hạo không quan tâm đến loại chuyện liên hệ khách mời thế này, nhưng suy cho cùng danh tiếng và sự ảnh hưởng của anh ấy ở đó, cũng không dám ngồi không chờ đợi, khuấy động toàn bộ sự quen biết của bản thân, liên hệ với những thương nhân mà mình biết. Lão Vương cũng phải dùng đến bộ não để tìm người, nhưng bận rộn suốt cả một giờ, vẫn không thể tìm được một người có thể giúp đỡ giải cứu tình trạng này. Về phần Giang Mạn, trong danh sách liên lạc của những người tham gia diễn đàn, cô đều đã gọi từng người một, nhưng tiếc là không ai trong số họ có thời gian. Ngay khi cô đã hết đường xoay sở, điện thoại di động bỗng dưng có tin nhắn nhảy ra. Trình Khiên Bác, em thế nào rồi? Giang Mạn, đã không sao nữa rồi. Trình Khiên Bác, ăn cơm chưa? Giang Mạn, ăn rồi. Trình Khiên Bác, ăn cái gì vậy? Tuy Giang Mạn không có tâm tư tán gẫu cùng anh chuyện vụn vặt này, nhưng vẫn nhắn trả lời. Cháo trắng, gửi xong chợt nhớ ra gì đó, lại gửi nhanh một tin nữa. Hơn 4 giờ là anh bay hả? Chuyện có gấp gáp cần phải về ngay không? Trình Khiên Bắc trả lời với giọng điệu trêu đùa. Sao hả, luyến tiếc tôi, Giang Mạn, nếu anh không cấp bách như thế, có thể đổi lại thành ngày mai đi hay không? Trình Khiên Bắc, có chuyện à, Giang Mạn, khách mời của chuyên mục chúng tôi chiều nay lỡ hẹn, giờ không tìm được người, nếu anh không có chuyện cấp bách tôi muốn. Góc truyện audio.com, nhờ anh tới cứu giúp trận này. Gửi xong tin này thật ra cô vẫn có hơi thấp thỏm, nói cho cùng loại chuyện này đã được xem như yêu cầu quá đáng, lại còn để một người vô cùng bận rộn như anh phải thay đổi hành trình. Trình Khiên Bắc rất nhanh nhắn trả lời. Tôi không có vội gì cả, đang xem xét thay đổi lịch trình trong 2 ngày nghỉ ở đây, em gửi địa điểm ghi hình qua cho tôi đi, tôi sẽ tới ngay. Giang Mạn đọc được tin nhắn này, ngứa ra một lát, trái tim thấp thỏm nặng nề đã nhẹ nhõm hẳn, sau đó nhanh chóng gửi địa chỉ sang cho anh. Gửi xong tin nhắn này, cô ngước lên, giọng như sắp khóc mà nói về phía Văn Hạo và Lão Vương vẫn đang dùng điện thoại kiếm người. Em liên hệ được với Trình Khiên Bắc rồi, anh ấy đáp ứng sẽ tới đây giúp chúng ta ghi hình chương trình. Cầm điện thoại đến vã cả mồ hôi đầy đầu, Lão Vương sừng sốt nói. Không phải chiều nay cậu ta phải về sao? Trước đó tôi đã liên hệ cậu ta, bị cậu ta từ chối khéo léo rồi mà. Thế nào mà lúc này em mời tạm cậu ta, lại đáp ứng ngay rồi? Giang Mạn, hình như anh ấy nói không có chuyện gì gấp rồi, cho nên sẽ ở trên đảo thêm 2 ngày nữa, rồi sau đó liền đồng ý à? Vậy à, Lão Vương thở ra một hơi thật dài. Văn Hạo đặt điện thoại di động xuống, khẽ cười bảo. Tôi còn nghĩ nếu thật sự không kiếm được người thì cứ tìm đại lấy một ai đó mà chắp vá một chút. Không ngờ em vậy mà mời được cả Trình Khiên Bắc, đây quả thật là trong cái rủi có cái may. Vì họ là chuyên mục tài chính, nhưng vì tỷ lệ người xem cũng sẽ cố gắng hết sức để mời tới một số khách mời có lượng người quan tâm hơn một chút, nếu có mức độ đề tài hơn chút thì lại càng tốt hơn. Trình Khiên Bắc so với Lý Phỉ mà nói, rõ ràng có nhiều lợi thế hơn về mặt này. Nói xong, Văn Hạo lại nhìn Giang Mạn có chút sâu xa cười rằng. Việc em làm lần này không tệ nha. Giang Mạn mỉm cười đáp lại. Em đây tính là lập công chuộc tội chưa? Lão Vương cười ha ha. phải lập công chứ, trước đó tôi cũng không mời được khách nào, đến em lại có thể kéo tới cứu giúp, lãnh đạo tôi đây cũng muốn xấu hổ. Vương Tổng, anh đừng vậy chứ, em cũng chỉ là mèo mù vớ được cá rán, hên xui thôi ạ. Mà Trương Tiếu Tiếu ở bên cạnh lại chú ý tới một điểm. Mạn Mạn, vậy mà chị có WeChat của Trình Khiên Bắc. Giang Mạn, lúc trước tình cờ gặp ở một cuộc họp đã thêm vào. Trương Tiếu Tiếu đánh giá cô một lượt, sao em lại có linh cảm, Giang Mạn đơ nét mắt liếc cô ấy. Xin em hãy thu hồi lại cái linh cảm chẳng mấy đứng đắn kia đi. Mà lúc này trong căn phòng của khách sạn 5 sao, hành lý đã được thu xếp xong đâu đó, Trình Khiên Bắc đáng lẽ chuẩn bị ra sân bay, lại mở vali hành lý ra thay lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng, vừa sửa sang lại kiểu tóc, vừa nói với trợ lý đang chờ đợi. Đổi vé máy bay đi, hôm nay không về nữa. Hả, vẻ mặt trợ lý kinh ngạc nhưng mà 9 giờ sáng mai, là lễ ký kết hợp đồng với công nghệ Thuận Phong đó. Trình Khiên Bắc lãnh đạm nói, để Chu Tổng thay tôi đi, trợ lý ngần ngừ giây lát. Trình Tổng, không phải anh rất coi trọng công nghệ Thuận Phong sao? Đã nói sẽ nhân dịp lễ ký kết này mà bắt đầu tạo ra thanh thế, nếu anh không đích thân tham dự thì sao còn tạo thanh thế kiểu gì đây? Trình Khiên Bắc lơ đễnh nói, gây dựng sự nghiệp công ty vẫn phải dựa vào sản phẩm, cái khác có làm tốt hơn nữa cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Jin Sang Tiên Hua, dệt hoa trên gấm, nghĩa bóng, đã đẹp lại càng đẹp. Góc chuyện audio.com, thêm, đã vui mừng lại vui mừng hơn nữa. Ngày thường ngài không có nói như vậy nha, nói gì mà thời đại Internet này, cho dù là công ty mới thành lập cũng cần sự quan tâm và lưu lượng truy cập. Trợ lý nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, xin hỏi Trình Tổng là có chuyện gì mà phải ở lại đảo vậy ạ? Trình Khiên Bắc sửa sang xong kiểu tóc, tôi phải đi làm khách mời cho tầm nhìn ngay đây. À, trợ lý lại kinh ngạc, không phải trước đó ngài kêu tôi từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn rồi sao? Thế nào lại đột nhiên muốn đến ghi hình chương trình vậy? Trình Khiên Bắc quay đầu lơ lửng nhìn anh ta. Sao, không được hả, không phải vậy, ai, không phải tôi không hiểu, boss nhà tôi thay đổi quá nhanh. Trình Khiên Bắc lại bảo, nhìn tôi thấy thế nào? Trợ lý nhìn boss nhà mình, thực ra người ta chỉ hơn mình có một tuổi thôi đấy, nhưng người ta chính là boss, mà mình lại chỉ là người làm công cao cấp, rốt cuộc sức mạnh ở chỗ nào ấy nhỉ? Anh ta suy nghĩ tỉ mỉ, nhận thấy hình như chỗ nào cũng mạnh hơn anh ta, đến cả khuôn mặt dáng người cũng quăng anh ta cách cả mấy con phố. Nhìn gương mặt điển trai của boss, anh ta cười hì hì, nịnh nọt nói. Thật sự là quá đẹp luôn á, khí chất hơn cả mẫu nam trên bìa tạp chí. Trình Khiên Bắc lườm anh ta trắng mắt bảo. Rồi, đi thôi, đến ghi hình nào. Địa điểm ghi hình của tổ chuyên mục Giang Mạn là thuê một phòng hội nghị trong khách sạn, hòn đảo có chút lớn, chưa đầy nửa giờ Trình Khiên Bắc đã tới nơi. Lúc này cách thời gian chuẩn bị trước đó vừa đúng 10 phút. Cả đám người trông thấy anh, giống như nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, đừng nói là Lão Vương, đến cả Văn Hạo, lão đại trong đài kinh tế của họ cũng là vẻ mặt cảm kích bước tới nắm tay người trẻ hơn mình cả mấy tuổi này. Trình Tổng, cậu bận rộn như vậy mà vẫn có thể dành thời gian để đến với chương trình của chúng tôi, thật sự là cảm tạ vô cùng. Trình Khiên Bắc mỉm cười. Cũng là trùng hợp ngẫu nhiên, khi cô Giang gửi tin nhắn cho tôi, đúng lúc việc trong tay không cần phải về xử lý ngay, liền thay đổi lịch trình tính ở trên đảo 2 ngày nữa, xem như là kỳ nghỉ ngắn ngày. Nói xong còn khẽ cười cười với Giang Mạn ở bên cạnh. Lão Vương nói, tôi nghe nói quỹ số 7 và công nghệ Thuận Phong ngày mai có một lễ ký kết, Trình Tổng không đích thân tham gia sao? Trình Khiên Bắc trả lời bằng giọng bâng quơ. Hạng mục đó từ đầu giờ là Chu Tổng bên chúng tôi phụ trách, chuyện ký kết đương nhiên cũng là giao cho anh ta rồi. Là vậy à, chuyện công ty người khác dĩ nhiên mọi người cũng không rõ ràng, anh nói thế nào thì họ cũng liền tin thế đó. Chỉ có trợ lý đi phía sau anh là biết chuyện gì đang xảy ra, xác định vì sao mà ngay cả chuyện lớn như ký kết hợp đồng cũng mặc kệ luôn, chạy tới lên chương trình với người ta, té ra là được bà xã cho mời. Vị trợ lý họ Lâm này, là trợ lý thân thiết của Trình Khiên Bắc đã theo anh hơn 2 năm. Nhưng trước giờ boss chưa bao giờ tự mình đề cập vấn đề riêng tư trước mặt anh ta cũng chỉ là suy đoán boss đã kết hôn từ một hai lời nói ngẫu nhiên, về phần kết hôn bao lâu rồi, bà chủ tên họ là gì, anh ta hoàn toàn không biết. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng rõ ràng là boss có ý giấu chuyện kết hôn. Mãi đến ngày hôm qua ở trên máy bay, anh ta mới trông thấy dáng vẻ bà chủ, giờ lại thấy người xuất hiện trong tổ chuyên mục tầm nhìn, trong lòng đã hiểu rõ tất cả. Hai người này còn làm bộ không? Góc chuyện audio.com, quen nhau nữa cơ đấy. Đùa giỡn tình thú này, chật chật chật. Trong khi trợ lý Lâm đang bổ não các kiểu, Văn Hạo nhìn đồng hồ rồi nói với Giang Mạn. Anh và đạo diễn đi chuẩn bị đây, em cùng Trình Tổng trao đổi kịch bản trước một lát nhé. Giang Mạn gật đầu, dẫn Trình Khiên Bắc đi vào gian nghỉ ngơi bên cạnh, lại dường như nghĩ tới cái gì, bảo. Anh muốn uống chút gì không, tôi đi lấy cho anh. Trình Khiên Bắc lại nói với trợ lý Lâm, Tiểu Lâm, cậu đi lấy 2 ly cà phê lại đây. Vâng được ạ, trợ lý Lâm vô cùng có mắt nhìn mà lùi về sau, chỉ còn lại 2 người trong phòng nghỉ. Giang Mạn liền đưa kịch bản in sẵn ra cho anh, vừa mỉm cười bảo. Lần này thật sự là cảm ơn anh. Trình Khiên Bắc cầm trang giấy A4 đọc lướt qua, nhẹ nhàng bâng quơ đáp lời. Chỉ có thể nói rằng em may mắn, đúng lúc gặp tôi không có chuyện gì gấp gáp. Thật vậy sao? Giang Mạn hỏi, Trình Khiên Bắc ngước lên nhìn cô đánh giá, cười như không cười. Sao hả, em cho rằng tôi trì hoãn việc cấp bách trong tay, rồi đặc biệt vì em mà ở lại hay sao? Giang Mạn ngẩn người, nói. Không phải vậy, chỉ là sợ anh không thật sự muốn đến, nhưng lại ngại từ chối. Trình Khiên Bắc khẽ cười lên, em có nghĩ rằng tôi là kiểu người ngại ngùng khi từ chối người khác không? Giang Mạn ngẫm nghĩ tính cách của anh quả thật thẳng thắn quyết đoán. Ngại ngùng vì từ chối người khác ư? Không có cửa đâu, cô còn chưa nói gì, đã nghe Trình Khiên Bắc nói tiếp. Có điều em cũng đã mở miệng rồi, phần thể diện này tôi vẫn muốn để cho em. Bằng không sao làm đồng bọn xuất sắc của em được hả? Giang Mạn lại ngẩn người, sau đó khẽ cười lên, làm ra vẻ mặt nghiêm túc bảo. Cho dù thế nào, vẫn làm cảm ơn anh. Trình Khiên Bắc nhướng nhướng mày, từ chối cho ý kiến. Giang Mạn tiếp tục nói, không chỉ là anh tới cứu giúp mà còn cảm ơn anh tối qua đã chăm sóc tôi ở bệnh viện. Trình Khiên Bắc cúi đầu nhìn tài liệu trên tay một lúc lâu, mới bảo. Muốn cảm ơn tôi thế nào? Hả, Trình Khiên Bắc nhìn cô lấp lửng. Không phải chỉ tiện miệng nói cảm ơn là xong đấy chứ? Giang Mạn nghĩ, nhìn gương mặt anh Tuấn lạnh lùng kia chợt cười xấu xa thì thào. Không thì đêm nay tới phòng anh nhé. Nét mặt Trình Khiên Bắc không biểu lộ gì nhìn cô. Phòng tôi là phòng VIP nhìn ra biển, trong phòng lại có người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đầy hứa hẹn, em tới phòng tôi là nói lời cảm ơn hay là tận dụng cơ hội đây? Giang Mạn cong khóe môi cười lên, tại sao tôi lại không phát hiện ra anh mà cũng tự luyến thế này nhỉ? Trình Khiên Bắc nghiêm trang đáp lại, tôi chỉ nói rõ sự thật mà thôi. Giang Mạn cười hì hì, rồi, vì không được anh chào đón, tôi sẽ không đi nữa, trở về gửi cho anh bao lì xì 250 để tỏ lòng cảm ơn nhá. Trình Khiên Bắc nhấc mí mắt lên nhìn cô khóe môi cong cong. Vậy thì tôi vẫn nên lựa chọn để em tới phòng của tôi. Giang Mạn, ok, chúng ta nên tranh thủ khớp kịch bản cho xong đi, anh xem có vấn gì không, đến trước khi chính thức ghi hình, anh Hạo sẽ cùng anh tiếp tục lần nữa. Trình Khiên Bắc trả lại trang giấy trong tay cho cô, nói. Không có vấn đề gì cả. Giang Mạn gật đầu, dù sao cũng là ghi hình, có vấn đề gì thì có thể yêu cầu dừng lại, sau đó còn được chỉnh sửa lại nữa, có điều thời gian cấp bách ghi hình xong thì biên tập ngay lập tức 9 giờ tối phải phát sóng, cho nên tốt nhất vẫn nên làm tất cả cùng lúc. Trình Khiên Bắc nói, không phải em đã từng xem tôi ghi hình chương trình, góc chuyện audio.com, sao, lúc này Giang Mạn mới nhớ tới lần trước mặc dù lần đó có lê lạc nhưng phong cách nói chuyện như ngọc như châu của anh, rõ ràng là phù hợp hơn cả với chương trình trò chuyện tài chính kéo dài trong nửa giờ đồng hồ họ. Đúng lúc này, trợ lý Lâm cuối cùng cũng rề rà bưng 2 ly cà phê đến. Trình Tổng, cà phê của anh đây à? Anh ta vừa dứt lời thì cái đầu của đạo diễn đã thò vào bảo. Giang Mạn, Trình Tổng, 2 người xong rồi chứ? Trình Khiên Bắc đứng dậy. Có thể rồi, buổi ghi hình của kỳ đầu tiên chuyên mục đặc biệt diễn ra rất suôn sẻ, Trình Khiên Bắc mặc áo sơ mi trắng, ngồi đối diện với Văn Hạo, hào quang của 2 đại soái ca tức thì có thể lóe mù mắt cún của mọi người trong phòng, bức tranh cảnh đẹp ý vui thế này, không hề có cảm giác của chuyên mục tài chính chút nào. May là nội dung chương trình rất chuyên nghiệp và vững chắc, tuy Trình Khiên Bắc là nhà đầu tư thiên thần, nhưng các dự án mà gần đây quỹ số 7 tập trung và đầu tư vào lại có liên quan đến đổi mới công nghệ Thuận Phong vừa nhảy vào thì lập tức được bên ngoài hết sức là xem trọng. Cuộc đối thoại tiếp diễn, trôi chảy y như đang quay trực tiếp. Giang Mạn yên lặng đứng bên lề nhìn 2 người đàn ông dưới ánh đèn, vô thức có chút ngẩn ngơ. Cho dù Trình Khiên Bắc dùng chất giọng hờ hững nói về lần giúp đỡ này, nhưng cô biết người bận rộn như vậy, chắc chắn có kế hoạch công việc đầy mình, sao có thể nhớ tới kỳ nghỉ tạm thời. 10 phần thì có 8 đến 9 là vì lời thỉnh cầu của cô, mà thay đổi lịch trình của mình. Nghĩ về 1 năm này, mặc dù 2 người ở chung không tính là nhiều, nhưng thật ra anh đối với cô rất tốt, hễ là chuyện cô mở miệng, anh đều sẽ giúp cô làm được, chẳng hạn như buột miệng nhắc tới triển lãm hay biểu diễn của ai đó, về cơ bản ngay hôm sau sẽ nhận được vé VIP anh đưa tới. Lại ví như có 2 lần, anh qua đêm ở căn hộ chung cư của cô, sau cuộc mây mưa lăn lộn, cô nhất thời nổi hứng nói muốn ăn gì đó, thì anh lập tức vùng dậy chạy đi ra ngoài mua về cho cô. Chỉ có điều cô hiếm khi yêu cầu gì từ anh, chuyện như vậy cộng lại thì có thể đếm được mấy lần trên đầu ngón tay, mà cũng chỉ là những chuyện vụn vặt tầm thường. Theo ý kiến của cô, đàn ông đạt được vui sướng bên người phụ nữ, chút ân cần đó cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao thì cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nhận món quà nào có giá trị từ anh. Thế nhưng hiện giờ nghĩ lại, những ân cần vụn vặt không đáng kể này thật ra còn chân thành hơn rất nhiều so với tiền vàng. Cách chương.